Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 576, 576, chương 575 bản án cũ nhắc lại, chương 575 bản án cũ nhắc lại chương 575 hứa bà bà ở nhìn đến Phạm Thị huynh đệ diện mạo khoảnh khắc. Bình tĩnh khuôn mặt có một lát phá công, nàng lẩm bẩm nhắc mãi ra tiếng. Bản năng hoạt động bước chân tưởng đi phía trước đi, nhưng mới vừa động, nàng lại như là ý thức được chính mình thất thố, ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Song sinh tử đã trở lại. Trương Doãn Trung càn khôn bút đoán trước chính là đối, thật sự chờ tới rồi. Nàng lúc này ánh mắt trinh lăng, trong miệng lẩm bẩm, thế nhưng là thật sự, nói xong lại nhịn không được cười. Ha ha ha ha, ta chờ tới rồi. Nàng bộ dáng này lệnh đến Phạm Vô Cứu lông tơ đứng chổng ngược, Phạm Vô Cứu tứ chi phát đạt, giác biết cũng không nhạy bén, nhưng lúc này lại bị hứa bà bà xem đến phát mau. Hắn hoạt động bước chân tới gần Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, ta cảm giác này bà tử khả năng không lớn bình thường. Hắn duỗi tay chỉ chính mình đầu. Người đừng nói bậy, Triệu Phúc Sinh nhẹ giọng mắng hắn một câu. Hứa bà bà lúc này tâm phòng thất thủ, theo như lời nói để lộ ra quan trọng tin tức, đã biết Trương Doãn Trung ở phía trước Hán Cung lửa lớn lúc sau liền mất tích. Hắn cùng hứa bà bà liền tính là có đối thoại, hẳn là ở sự cố phát sinh phía trước sự, nói cách khác, sớm tại Hán Cung cháy phía trước, Càn Khôn bút ngự sử giả Trương Doãn Trung liền đã đoán trước tới rồi sau lại quỷ sự. Thậm chí đoán trước tới rồi hơn 100 năm sau, sẽ có Phạm Tất Tử huynh đệ hai người xâm nhập. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, tư duy phát tán, đột nhiên nhớ tới ở thứ 9 tầng địa ngục trước đại môn khi chân chính khấu vang lên quỷ môn quan, là Phạm Tất Tử, mọi người tiến vào thứ 10 tầng địa ngục. Có phải hay không cùng lúc ấy Phạm Tất Tử đi đụng vào môn giấy niêm phong có quan hệ đâu? Song sinh tử, Triệu Phúc Sinh thầm nghĩ trong lòng. Đỗ Mỹ Nhân năm đó hoài cũng là song sinh tử. Thứ 9 tầng địa ngục gác cổng giấy niêm phong phía trên có quỷ dị. Song sinh tử chi nhất Phạm Tất Tử đụng chạm huyết sắc giấy niêm phong. Có lẽ em mới là chân chính mở ra thứ 10 tầng địa ngục mấu chốt đồ vật. Hắn ở kia một khắc chịu huyết sắc giấy niêm phong ảnh hưởng, bị nhốt ở một đoàn huyết sắc thái tuế bên trong, liên quan chưa từng đụng chạm huyết sắc giấy niêm phong Phạm Vô Cứu cũng đi theo bị nhốt. Này huyết sắc thái tuế đến tột cùng là cái gì? Phạm Tất Tử nói ngay lúc đó cảm giác như là về tới mẫu thân bản thể. Trừ cái này ra, người giấy trương cũng đi theo xâm nhập địa ngục bên trong. Triệu Phúc Sinh lại nghĩ tới Tôn Thiệu Ân luân hồi pháp tắc, lúc ban đầu thời điểm Tang Hùng Sơn trung luân hồi pháp tắc mang theo mọi người trở lại 58 năm trước, bởi vậy án đề cập Tang gia chuyện xưa. Triệu Phúc Sinh vốn tưởng rằng Tang Hùng võ này cử là vì đế kinh chi loạn, kỳ thật cũng tự hỏi quá Tang Hùng võ hay không muốn mượn này luân hồi chi trở, ý đồ làm mọi người nhúng tay thay đổi lịch sử. Biến hóa Hán thê nữ tử vong kết cục chính là ở tiến vào Trung Đều quỷ vực lúc sau. Triệu Phúc Sinh lại không khỏi tư duy phát tán, nếu mở ra thứ 10 tầng địa ngục chìa khóa chính là song sinh tử, đoàn người trở lại 58 năm trước, tiến vào Trung Đều quỷ vực, có phải hay không chịu người giấy trương mưu tính? Đây có phải ý nghĩa Trung Đều chi bên trong thành có người giấy trương muốn đến đồ vật? Vô số phân loạn ý niệm nhất nhất ở nàng trong đầu xẹt qua, hóa thành lộn xộn manh mối. Nàng bình tĩnh nhìn hứa bà bà, lại thấy hứa bà bà không biết khi nào cũng không hề lầm bầm lầu bầu, mà là thẳng lăng lăng xem nàng. Đại nhân, dám được xưng là đại nhân, là trấn ma tư người, quan trường vô nữ tử. Thà Triệu Phúc Sinh thần sắc tuy nói kiên nghị, nhưng nàng khuôn mặt non nớt cũng không giống như là một cái ở quan trường tẩm dâm nhiều năm người, chỉ có trấn ma tư trung. Lấy quỷ bài luận thực lực, lại lấy thực lực vi tôn, ngự quỷ lúc sau mới có thể trở thành đại nhân. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, bị nàng đoán được. Lịch lúc sau, Triệu Phúc Sinh cũng hoàn toàn không che giấu, trực tiếp gật đầu thừa nhận mọi người thân phận. Chúng ta đều là trấn ma tư người, nàng nói lệnh đến Hứa bà bà trầm mặc một lát. Hỏi tiếp nói, quỷ vực bên trong vô năm tháng, không biết hiện giờ gian ngoài qua nhiều ít xuân thu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, suy tư nàng trong lời nói chi ý. Triệu Phúc Sinh nói, tự trước Hán những năm cuối, Đông Hán lại lập, Hứa bà bà ánh mắt ngơ ngẩn. Trước Hán, nguyên lai Càn Khôn bút Trương đại nhân nói được là đúng. Đại Hán quả nhiên sẽ bởi vậy mà chết. Nàng nói xong lúc sau, ánh mắt đau thương, lại trước sau không có nước mắt chảy ra. Sau một lúc lâu lại không khỏi cười lạnh. Thế đạo như vậy, cũng không kỳ quái, chỉ tiếc Đỗ Mỹ Nhân. Như vậy tốt một người, lại không được đến một cái tốt kết quả, nàng nói xong. Lại thở dài, xin lỗi, người tuổi lớn, nói chuyện cũng rong dài, vừa mới vị đại nhân này nói đến nơi nào. Hỏi xong, lại bừng tỉnh đại ngộ, Đông Hán lại lập, hiện giờ là nào một năm đâu. Triệu Phúc Sinh bị nàng đánh gãy lời nói cũng không giận. Trả lời nói, năm đó Vĩnh An cung lửa lớn hủy diệt trước Hán, sau trùng kiến Triều Cương. Đến nay, nàng nói tới đây, nhìn Tạ Cảnh Thăng đám người liếc mắt một cái. Tiếp theo mới nói, đến nay đã là Đông Hán 189 năm, 189 năm, 189 năm, Hứa bà bà niệm hai tiếng. Biểu tình ảm đạm đi xuống, không nghĩ tới, đã qua đi thời gian dài như vậy. Nàng nói xong lúc sau trầm mặc thật lâu sau, tiếp theo ánh mắt rơi xuống kia tiểu hài tử trên người. Tiểu hài tử mặt đã bị lau khô, kia đầu loạn ổ gà dường như tóc cũng bị Trần Đa Tử lấy ngón tay làm sơ, đại khái chải vuốt lại một chút. Có lẽ là lâu chưa nhìn đến tiểu hài tử chân dung, đãi thấy rõ tiểu hài tử khuôn mặt khoảnh khắc, Hứa bà bà ánh mắt có một lát ngơ ngẩn. Tiếp theo nàng tầm mắt như là lướt qua tiểu hài tử mặt, nhìn về phía một khác chỗ, ánh mắt lộ ra ôn nhu chi sắc. Giống a, giống, thật giống, đâu đều nói chất nữ tựa cô, a ngự lớn lên cùng mỹ nhân, thật là càng ngày càng giống. Nàng nói xong lời này, đã là muốn cười, lại là muốn khóc, đáng tiếc nàng hai mắt lại như là đã sớm đã khô cạn suối nguồn, vô pháp lại chảy ra nước mắt. Giây lát lúc sau, Hứa bà bà hai hàng lông mày giơ lên, mí mắt rũ xuống, kéo dài quá mặt mày chi gian khoảng cách, ánh mắt nhìn chính mình dao nắm ở bụng trước đôi tay, nói, quỷ kinh vô năm tháng, không nghĩ tới thời gian nhoáng lên đã qua đi lâu như vậy. Chúng ta vây thủ tại chỗ này, hồi lâu không có cùng người ta nói lời nói. Hôm nay khó được có khách nhân tới, các khách nhân không biết có hay không hứng thú nghe một chút chúng ta năm đó chuyện cũ đâu. Nàng lời này ở giữa Triệu Phúc Sinh lòng kẻ dưới này, Tây Hán những năm cuối chung đều quỷ họa vốn. Dĩ ký lục đến liền không minh không bạch, nguyên bản Triệu Phúc Sinh tiến vào nơi đây vì chính là làm vô đầu quỷ án, chung đều quỷ vực án tử cùng nàng không quan hệ. Biết cái đại khái, tìm kiếm đến xuất khẩu cũng liền tính xong việc, nhưng cố tình án tử đề cập tới rồi trong cung Đỗ Mỹ Nhân, năm đó Đỗ Mỹ Nhân người đang có thai, hoài vẫn là song bào thai mà phạm tất tử huynh đệ thân thế ly kỳ. Năm đó là chịu hoạt tử nhân dựng dục, án này nhưng đề cập đến quỷ thai. Vốn dĩ quỷ thai án toàn vô mặt mày, nào biết sẽ ở 58 năm trước quỷ vực bên trong tìm được tương quan manh mối, hơn nữa sự kiện bên trong lại xuất hiện người giấy trương. Cứ như vậy án tử liền rắc rối phức tạp, một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật liền không thể lại dễ dàng buông tha. Triệu Phúc Sinh biết rõ. Hôm nay như vậy, cùng Tây Hán những năm cuối biết quỷ án tương quan nội tình người nói chuyện với nhau cơ hội quý giá. Nàng duỗi tay kéo căn ghế ngồi xuống, đôi tay khuỷu tay chống đầu gối đầu. Cơ hội như vậy cầu mà không được, khoái mãn chu. Tiểu hài tử một tả một hữu ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở nàng bên chân. Hai người không nói một lời, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Hứa bà bà ánh mắt dừng ở tiểu hài tử trên người. Tuy nói nàng thần sắc lạnh nhạt, nhưng nàng trong mắt lại che giấu không được lộ ra từ ái. Nàng mím môi, nói, các đại nhân, chuyện này nói ra thì rất dài. Ta nơi này lãnh nồi lãnh bếp, không gì hảo chiêu đãi, chỉ có thỉnh chư vị chắp vá một chút. Mạnh bà nghe xong lời này, nhưng thật ra trong lòng vừa động. Ta nhưng thật ra có thể nấu chút canh tới xứng. Nàng lời này lệnh Phạm Vô Cứu hoảng sợ. Lúc này Mạnh bà canh ai dám uống. Thượng một cái ăn canh trương chuyện thế lúc này đều lệ quỷ sống lại. Hắn vội vàng xua tay. Ta không phải rất đói bụng. Những người khác cũng hàm xúc tỏ vẻ. Không cần phiền toái. Cho chuyện là được. Mạnh bà một khang nhiệt tình. Cố tình thấy mọi người đều đối nàng canh không có hứng thú. Không khỏi có chút phiền muộn. Triệu Phúc Sinh nói. Tất cả đều là người một nhà. Này canh liền không cần nấu. Mạnh bà bất đắc dĩ nói. Hảo đi, nghe đại nhân. Hứa bà quái dị nhìn nàng một cái. Đối mọi người phản ứng có chút khó hiểu. Nhưng nàng cũng không có nhiều lời đi dò hỏi. Đại gia nhất nhất ngồi định rồi. Nàng mới nói, ta từ nào một năm nói lên đâu? Nàng nghĩ nghĩ, từ ta tiến cung kia một năm nói lên đi, ta nguyên quán Dự Châu Bộc Dương huyện người. Ta niên thiếu khi, quê nhà dây bầu tử đoạn vỡ đê, dẫn tới đại tai, cả nhà cũng chưa, liền thừa một mình ta sống một mình. Cuối cùng ở tiên đế thời kỳ tuyển vì cung nhân vào cung, nàng sinh với hương giá. Không lớn biết làm việc, cùng người kết giao giảng thành tín, trọng nặc, nhưng ngoài miệng không lớn sẽ nói. Vào cung lúc sau ăn không ít đau khổ, tiên đế qua đời sau. Ta đắc tội người, bị phạt hướng Vĩnh Hạc làm việc cực nhọc, lúc ấy đắc tội Vĩnh Hạc một cái quản sự nữ cung. Bị người đánh gãy chân, ở cái này thiếu y thiếu dược niên đại. Gãy chân chính là đại sự. Một khi cảm nhiễm, mệnh đều phải ném, hứa bà khi đó tuổi tác không nhỏ. Gãy chân lúc sau liền chỉ có chờ chết, nhưng ta mệnh không nên tuyệt. Gặp được Đỗ Mỹ Nhân, nàng là 3 năm trước đây từ Đỗ Gia Hiến vào cung Trung Mỹ Nhân. Lớn lên đẹp, tính tình cũng không tồi. Bởi vậy vào cung liền bị chọn phái đi ở Vĩnh An cung đương trị. Cuối cùng chịu hoàng thượng sủng hạnh. Ở trong cung là thực phong cảnh, tuy nói thân là hoàng thượng sủng phi. Nhưng Đỗ Mỹ Nhân lại không kiêu căng, ngược lại nơi trốn giúp mọi người làm điều tốt, ta khi đó một lòng chờ chết. Ta lại không có người nhà, sau khi chết có lẽ bị người chiếu một bọc, ném nhập bãi tha ma chung, tùy ý chó hoang cắn xé thi thể thôi. Hứa bà nói tới đây, cười một tiếng. Như vậy cũng không tồi, ta ít nhất có thể làm súc sinh điền no bụng, chính là Đỗ Mỹ Nhân biết được ta tình cảnh sau. Vươn viện thủ, nàng đem ta nâng ra Vĩnh Hạng, lại sai khiến người hầu hạ ta, thỉnh nhà mẹ đẻ nhân vi ta tìm vu y. Có lẽ ta mệnh không nên tuyệt, thế nhưng sống sót, hứa bà cũng không có kỹ càng tỉ mỉ đề cập nàng cùng Đỗ Mỹ Nhân chi gian quá. Vãng. Chỉ giản lược nói một chút đại khái trải qua. Tiếp theo liền đem đề tài trọng tâm chuyển tới Đỗ gia nhân thân thượng. Nói tới đây, liền không thể không đề Đỗ gia người. Nàng lấy quái dị ánh mắt nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, đời sau ký lục bên trong, còn nhớ có Đỗ Sinh Minh án tử sao? Nàng cười như không cười. Trong mắt toát ra châm chọc. Triệu Phúc Sinh ánh mắt cùng nàng nghênh coi. không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ký lục, nàng lời này lệnh đến Hứa bà bà sửng sốt sửng sốt. Cuối cùng Hứa bà bà trên mặt toát ra vài phần ngoài ý muốn. Thế nhưng ký lục, nhớ, bất quá là trấn ma tư ký lục hạ. Tương quan tình huống, ngươi có thể hỏi cái này vị Tạ tiên sinh. Hắn càng rõ ràng, Triệu Phúc Sinh chỉ hướng Tạ Cảnh Thăng, Hứa bà bà không dám tin tưởng. Thế nhưng trấn ma tư ký lục hạ là bởi vì Đỗ đại nhân chết không nhắm mắt, lệ quỷ sống lại duyên cớ sao? Tạ Cảnh Thăng liền nói, xác thật ký lục xuống dưới. Trước Hán những năm cuối, Đỗ Sinh Minh bị bạc đem hậu nhân trạng cáo vì gian nô. Bởi vậy bị phạt thu tài sản, một nhà hơn 100 khẩu người. Sớm chiều chi gian tất cả tử tuyệt, gia sản bị đoạt. Thế nhưng chỉ ký lục này ngắn ngủn một hàng tự sao? Hứa bà bà hỏi, Tạ Cảnh Thăng trầm mặc, vô pháp hồi phục nàng nói. Hứa bà bà cười lạnh hai tiếng, muốn nói khởi Đại Hán quỷ hòa. Liền không thể không từ Đỗ đại nhân sự nhắc tới. Các đại nhân nhưng có thời gian này nghe ta nói sao? Nhắc tới khởi Đỗ Sinh Minh án, Hứa bà bà tâm tình liền có vẻ thập phần ác liệt. Trên người nàng trào ra một cổ quái dị hương vị, phảng phất thịt người bị bỏng sau phát ra lệnh người không khỏe tiêu hồ vị, như ẩn như hiện quỷ. Tức ở cung điện nội tỏa khắp mở ra, nàng lúc trước treo ở đại điện lối vào kia kiện áo đen không biết khi nào thế nhưng như là bậc lửa. Hỏa, có cổ khói đặc trào ra. Triệu Phúc Sinh đem này hết thảy xem ở trong mắt, bất động thanh sắc gật đầu. Năm đó sự sớm tùy lửa lớn phó chưa một đuốc, chúng ta chỉ là kẻ tới sau. Không biết năm đó sự, nếu là có thể kinh ngươi chi khẩu, đối năm đó tình huống hiểu biết càng thêm tường tận, quay đầu lại cũng có thể một lần nữa ký lục, làm đời sau người càng rõ ràng năm đó phát sinh sự. Nàng nói cực đại trấn an tức giận bất bình Hứa bà bà. Hứa bà bà trên người sặc dân cư hỏa khí nháy mắt lại bình ổn đi xuống. Kia bốc lên khói đặc đấu bồng cũng chậm rãi tắt hỏa, đại nhân nói đúng. Ta này tính tình táo chút, vài thập niên không đổi được. Nếu năm đó không phải này tính tình, ta không đến mức bị phạt đến Vĩnh Hạng. Nhưng nếu không phải đi Vĩnh Hạng, cũng thức không được Đỗ mỹ nhân như vậy người tốt, Triệu Phúc Sinh thái độ ôn hòa. Hứa bà bà ngược lại áy náy, Đỗ đại nhân một nhà, thật sự là người rất tốt, bọn họ tổ tiên rất có môn đạo, tích góp xuống dưới một bút tài phú, nhưng truyền đến Đỗ đại nhân này một thế hệ khi, kia gia sản đã thực loãng, Đỗ Sinh Minh đầu óc khôn khéo. Làm người cũng có thấy xa, hắn biết rõ chiếu hiện giờ thế đạo. Hắn nếu không tăng thêm thay đổi, thành thật trồng trọt thu thuê, chỉ sợ không ra 3-4 năm, trong tay lưu lại sản nghiệp tổ tiên chỉ sợ bán của cải lấy tiền mặt lúc sau liền thu nhập từ thuế đều phó không thượng. Lúc ấy thế đạo trấn ma tư áp đảo triều đình phía trên, trấn ma tư ngự quỷ giả trừ bỏ tiếp thu thương nhân quan viên cung phụng ở ngoài, cũng sẽ chính mình lại tìm kiếm tiền phương pháp. Ngự quỷ giả là cái đoàn mệnh công tác. Sáng nay đắc ý Minh triều chết là thái độ bình thường. Rất nhiều người ở sinh khi sẽ tìm mọi cách lộng tiền, lấy bảo chính mình sau khi chết người nhà vô ưu. Dưới tình huống như thế, rất nhiều người sẽ tìm mọi cách lộng đồng ruộng, lộng cửa hàng, nhà cửa. Mà một ít có điền không có quyền tiểu thương nhân cũng nhu cầu cấp bách tìm kiếm mượn dựa vào che chở chi chủ. Đỗ gia lúc ấy dưới tình huống như thế cũng tùy đại lưu, dựa theo lúc ấy pháp tắc, không có trấn ma tư ngự quỷ giả che chở đồng ruộng chủ, đại thể thu nhập từ thuế cộng phân vài phần. Địa chủ đem địa tô cấp tá điền, tá điền vất vả một năm đầu to muốn nộp lên địa chủ. Sở tới tay trung lương thực, tác muốn chia làm mấy đảng phân, trong đó triều đình nộp thuế tam thành, trấn ma tư năm thành, trừ cái này ra trong nhà thuế đầu người, thu hoạch vụ thu thuế trở lại đi một ít, rơi xuống tá điền trong tay liền dư lại không bao nhiêu, người một nhà vất vả một năm. Lương thực dư khả năng không đủ người một nhà chi phí sinh hoạt, năm mặt thu lương giao nạp thuế. Tới rồi năm sau xuân liền lương thực thấy đáy, vì thế giá cao lại tìm người mượn, đến năm thứ hai trả lại, vòng đi vòng lại, cao cao lợi tức liền thiếu hạ, cho đến con cháu tích lũy, căn bản đời đời kiếp kiếp vô cùng tận, vẫn là vĩnh viễn còn không xong, tá điền sinh hoạt thê lương. Địa chủ tình huống cũng không sai biệt lắm, tuy nói có mà nơi tay, nhưng không có quyền che chở người tác đồng dạng ở thu thuê lúc sau. Cũng điểm phần chia đều, trấn ma tư, triều đình là đầu to, còn thừa còn muốn nộp thuế các hạng thu nhập từ thuế, một ít khắc nghiệt lao dịch địa chủ làm không? Được, liền chỉ có tiêu tiền thuê người cứ như vậy liền thu không đủ chi. Đỗ gia năm đó lưu lại khổng lồ sản nghiệp, chính là dưới tình huống như thế trong bất chi bất giác bị lột đi, mỗi năm đều ở thuê điền, nhưng mỗi năm nộp thuế đều không đủ, liền chỉ có bán cuộc cải lấy tiền mặt tổ nghiệp, lấy giao nộp thu nhập từ thuế. Chiếu tình huống như vậy phát triển đi xuống, không ra 5 năm, Đỗ gia liền lại vô gia sản đáng nói. Hết chương.